Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 hung khí là dây thép, liên tiếp đã chết hai người, đặc biệt là Mạc Toa chết, càng là làm Thiên Nga Hồ kia ra kịch bản, tập luyện càng thêm gian nan, nếu là thật sự cứ theo lẽ thường diễn xuất, còn không biết sẽ phát sinh cái gì đến không được sự tình. Mạch Thượng Tăng lâm vào trầm tư. Trận này diễn xuất, chính là khuynh tẫn mọi người tâm huyết, nếu không thể đủ trình diễn, như vậy đại gia nỗ lực, nhưng đều uổng phí, Khúc Hiểu Uyển biết đạo lý này, chẳng qua cân nhắc lợi hại, tự hồ chỉ có hủy bỏ diễn xuất càng tốt một ít. Cao Mỹ hừ một tiếng, theo ta thấy, này đó bất quá là ngoài ý muốn, hiện tại chúng ta kịch bản xã thanh danh bên ngoài, mặc kệ là tốt vẫn là không tốt. Đều đã là mọi người đều biết, ngày đó diễn xuất phiếu, cũng đều đã bán đi, như thế nào có thể không diễn xuất, kỳ thật không chỉ là bọn họ mấy cái, không ít người cũng đều đối với, có phải hay không tiếp tục diễn xuất, mọi thuyết xôn xao, Đường Vũ Đường nhìn trước mặt, giống như chợ bán thức ăn giống nhau tình cảnh, bực bội nhíu mày, được rồi, chuyện này các ngươi chậm rãi thảo luận. Hôm nay Tiểu Mạc cùng ta là tới tra án, thu hồi các người tranh luận đi, mọi người hậm hực dừng miệng. Lại nhiều oán giận, cũng chỉ là đặt ở trong lòng, nói chuyện công phu, Bối Kha Mạc cũng đã không thấy. Đường Vũ Đường tìm một vòng, mới phát hiện Bối Kha Mạc, đang ở sân khấu mặt trên chuyển động, hướng về phía sân khấu mặt sau đi qua, Đường Vũ Đường vội vàng ném xuống mọi người, đi theo đi tới hậu trường. Hậu trường đồ vật hỗn độn, đạo cụ có chút cũng đều là, tứ tung ngang dọc phóng, Cao Mỹ dựa vào cạnh cửa, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt nhìn bọn họ, đây chính là hậu trường, người không liên quan không được đi vào, các ngươi hai cái, vô lý kịch xã người đi, Bối Kha Mạc nhìn lướt qua Cao Mỹ đốn cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, có chút xấu hổ đứng thẳng thân thể. Đi tới Liêu Nguyệt Nguyệt địa phương, Bối Kha Mạc lúc này, có thể thuận lý thành chương, lật xem nàng đồ vật, Liêu Nguyệt Nguyệt địa phương, chỉnh lý đến chỉnh tề sạch sẽ, chính là từ trên bàn dấu vết, có thể nhìn ra tới, nàng đang không ngừng, biến hóa đồ vật vị trí, đủ để thấy được, nàng tính cách, là cỡ nào rồi ra money mở ra ngăn kéo, bên trong đồ vật, cũng là bày biện thật sự có quy luật. Mà trung gian một con rối, rất là đột ngột, Bối Kha Mạc có chút kỳ quái, đem người ngẫu nhiên cầm lên, Vũ Đường, người gặp qua cái này sao? Đây là thứ gì a? Đường Vũ Đường nhìn kỹ xem, không biết, ta vốn dĩ liền không quen biết hoa hoa, người hỏi ta cũng hỏi không, Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Cao Mỹ. Rõ ràng nhìn thấy nàng, thần sắc có chút biến hóa, tựa hồ biết, thứ này. Rốt cuộc là dùng làm gì? Người này ngẫu nhiên nhìn tinh xảo, chính là tổng lộ ra một cổ, làm người không thích cảm giác. Cao Mỹ, con rối này, ngươi hẳn là biết đi. Nghe được động tĩnh, phía trước người, cũng đều sôi nổi đi tới hậu trường. Thấy được Bối Kha Mạc trong tay con rối, Khúc Hiểu Uyển kêu sợ hãi một tiếng, hấp dẫn mọi người ánh mắt, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Bối Kha Mạc giơ lên trong tay con rối, nhìn bọn họ, thứ này, các ngươi đều nhận thức. Mạch Thượng Tăng cùng Khúc Hiểu Uyển liếc nhau, thở dài nói, cái này gọi là hữu diễn con rối, chỉ là chúng ta chi gian, một cái nghe đồn mà thôi. Nói là có hữu diễn người ngẫu nhiên tại bên người, là có thể đủ đỏ tía, dừng một chút. Mạch Thượng Tăng không hiểu nhìn Bối Kha Mạc, chính là cái này. Như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Cái này không phải ta. Ta muốn nó cũng vô dụng. Ta ở Liêu Nguyệt Nguyệt trong ngăn kéo phát hiện cái này, hơi chút giật mình. Đầu con rối, nhanh như chớp lăn xuống dưới. Bối Kha Mạc mày nhăn lại. Nàng cũng không có đối con rối này. Làm chút cái gì, như thế nào liền bỗng nhiên chi gian hỏng rồi đâu. Nhìn tách ra vị trí, san bằng bóng loáng. Đảo không giống như là không có ham tiếp hảo, cũng không giống như là linh kiện hư hao, vừa thấy liền biết, là bị người chặt đứt, Thoạt nhìn, cùng Lưu Nguyệt Nguyệt cách chết, giống nhau như đúc, Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc, liếc nhau, này án tử, nhưng không ở bình thường. Lục Tiểu Vũ ở trà sữa cửa hàng, đợi nửa ngày, mới chờ đến Bối Kha Mạc trở về. Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Lại xem bọn họ tập luyện sao? Ra chuyện lớn như vậy, còn có tâm tư tập luyện. Bối Kha Mạc không nói gì, chỉ là lấy ra người kia ngẫu nhiên, đặt ở trên bàn, Tôn Sách tới gần nhìn nhìn. Đây là thứ gì? Thoạt nhìn hình như là nữ hài tử, chơi tiểu nhân ngẫu nhiên. Chính là người này ngẫu nhiên đầu, như thế nào còn rơi xuống? Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy? Cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết sao? Đường Vũ Đường tiếp nhận Lục Tiểu Vũ, đưa qua trà sữa, nếu có điều chỉ dò hỏi. Tôn Sách nhìn một chút, bừng tỉnh đại ngộ, cùng Lưu Nguyệt Nguyệt khi chết chờ tình huống. Giống nhau như đúc, Lục Tiểu Vũ trong tay trà sữa, một cái không đoan trụ, thiếu chút nữa ngã xuống. Đây là có chuyện gì? Ta gần nhất đang xem các loại án tử, cũng nhìn đến quá cùng loại tình huống, hẳn là nhắc nhở giết người đi. Chẳng qua tình huống như vậy, rất ít sẽ phát sinh ở trong trường học. Bối Kha Mạc tán dương gật gật đầu. Không tồi, ngươi cũng coi như là trường kiến thức kia. Bối Kha Mạc, ngươi xem, cái này án tử, là tình huống như thế nào? Tôn Sách hiện tại, nhưng thật ra thói quen, có điểm cái gì vấn đề, liền hỏi một chút Bối Kha Mạc ý tưởng. Hỏi xong lúc sau, Tôn Sách cũng ngây ngẩn cả người. Xem như minh bạch, vì cái gì một khi gặp được sự tình, Đường Vũ Đường tổng chuyện quan trọng trước dò hỏi, Bối Kha Mạc rốt cuộc là thấy thế nào? Sau đó ở quyết định, rốt cuộc muốn như thế nào là money. Bối Kha Mạc sờ sờ cằm. Đầu tiên, ta cảm thấy, Lưu Nguyệt Nguyệt án tử, không phải người ngoài là money. Tôn Sách nhận đồng gật đầu. Pháp y cũng nói, Lưu Nguyệt Nguyệt chết không nhắm mắt, không có quá lớn dãy dụa dấu vết kia. Tiểu Mặc, ý của ngươi là hung thủ là kịch bản xã người, Lục Tiểu Vũ cùng kịch bản xã người, tuy rằng không thể nói là sớm chiều ở chung, cũng tiếp xúc rất nhiều lần, kịch bản xã mọi người, tính cách đều còn xem như không tồi, ngày thường cũng không như thế nào cãi nhau qua, đương nhiên, vì kịch bản hoặc là diễn xuất linh tinh, cãi nhau cũng không xem như cãi nhau. Lục Tiểu Vũ thật sự là không tin, kịch bản xã người, sẽ làm ra giết người như vậy tàn nhẫn sự tình. Đường Vũ Đường điện thoại, lúc này vang lên, Đường đội, đôi mắt thượng không có phát hiện bất luận cái gì vân tay. Tuyệt đối là có dự mưu mang lên đi kia miệng vết thương thượng vật chất. Kiểm tra đo lường ra tới là cái gì sao? Tiểu Vương nhìn xét nghiệm báo cáo, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Một cái là tam oxy hóa nhị thiết, cũng chính là chúng ta tục xưng dỉ sắt, một cái khác còn lại là plastic, người chết miệng vết thương thượng, lây dính đồ vật, hẳn là hung khí thượng mang theo. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, hung khí so đối kết quả ra tới sao? Còn không có, đối lập thật nhiều dụng cụ cắt gọt, đều không phải, đến nỗi mặc tòa án tử, đều đối thượng kia hảo. Người tiếp theo vội đi, có cái gì tiến triển, lập tức nói cho chúng ta biết, chờ hắn nói xong. Bối Kha Mạc mới hỏi, Mạc tòa án tử đối lập sao? Lưu Nguyệt Nguyệt án tử đồ vật, đều là cái gì? Lưu Nguyệt Nguyệt án tử, xét nghiệm ra tới chứng vật, một cái là dỉ sắt, một cái là plastic. Mạc tòa án tử đối lập, cũng đều ra tới, là Lưu Nguyệt Nguyệt không sai. Chính là Lưu Nguyệt Nguyệt có là ai giết đâu. Bối Kha Mạc hơi trầm tư một chút, nói, theo ta thấy, cái kia hung thủ, trước lộng hỏng rồi con rối, nếu không phải trước lộng hỏng rồi con rối. Sao có thể, ở Lưu Nguyệt Nguyệt miệng vết thương thượng, lưu lại plastic đâu, đến nỗi dỉ sắt, bất luận cái gì một loại thiết chất đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít, đều có khả năng sẽ có một ít, không thế nào đặc biệt. Lục Tiểu Vũ bực bội gãi gãi đầu, ta như thế nào cảm thấy, phá án như vậy khó đâu, rõ ràng rất nhiều chuyện, đều đặt tới bên ngoài thượng, chính là cũng không biết, hung thủ là ai, không biết thủ pháp là thế nào, Tôn Sách Lão Thành, vỗ vỗ Lục Tiểu Vũ bả vai. Ngươi vẫn là kiến thức quá ít, đừng một bộ người từng trải khẩu khí. Ngươi tuy rằng đương mấy năm cảnh sát, ngươi cũng so bất quá Kha Mạc ta này an ủi ngươi. Ngược lại là làm lỗi. Được rồi, các ngươi hai cái, đều nhắm lại miệng đi. Án tử còn không có phá. Các ngươi hai cái lại đánh lên tới, Đường Vũ Đường không cao hứng. Nhìn Lục Tiểu Vũ cùng Tôn Sách cãi nhau. Hai người kia đều không an phận. Chính là lại không thể giúp gấp cái gì. Không có việc gì còn một hai phải ầm ĩ hai câu. Các có giải thích, lại không có một cái là đúng. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, lẫn nhau liếc nhau, không hề khắc khẩu, bốn người bàn nhỏ, cuối cùng là an tĩnh xuống dưới. Ai nha, này giấy cũng quá sắc bén. Ngươi xem, như vậy lớn lên một cái khẩu tử ta đều làm ngươi cẩn thận một chút. Giấy đôi khi, chính là so đao còn sắc bén đâu, Bối Kha Mặc nghe được. Đi ngang qua hai cái lấy bài thi đồng học, về miệng vết thương nói chuyện nội dung. Cảm thấy rất nhiều đồ vật đều rõ ràng. Phía trước mọi người đều cho rằng, cắt đứt đầu, hẳn là phi thường sắc bén khảm đao. Chính là đang nghe tới rồi. Bọn họ nói chuyện sau, Bối Kha Mặc cảm thấy, có chút đồ vật, thật là so đao còn sắc bén, có thể cắt lấy đầu người. Không chỉ có khảm đao, dỉ sát, trình tề lề sách, thiết minh hùng khí cũng là thiết chất, trừ bỏ khảm đao. Có khả năng nhất, chính là dây thép, ta biết, Lưu Nguyệt Nguyệt án tử hung khí, là thứ gì, Bối Kha Mặc bình thản nói một câu. Đem ba người ánh mắt, tức khắc hấp dẫn lại đây, Đường Vũ Đường, Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, đều là vội vàng nhìn Bối Kha Mặc, chờ đợi Bối Kha Mặc giải thích. Bối Kha Mặc uống một ngụm trà sữa, mới chậm rãi mở miệng, chúng ta vẫn luôn cho rằng. Đao mới là nhất sắc bén đồ vật, trên thực tế cũng không nhiên, có chút đồ vật, cũng có thể đủ khởi đến cùng đao, giống nhau tác dụng, tỉ như trang giấy, lại tỉ như dây thép, Đường Vũ Đường trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, dây thép cũng là có thể, đương nhiên này dây thép, nhất định phải cực tế dây thép, hơn nữa nhất định phải phi thường nhanh chóng. Nói cách khác, Lưu Nguyệt Nguyệt trên cổ lề sách, sẽ không như vậy chỉnh tề, ngươi như vậy vừa nói. Thật đúng là, Bối Kha Mặc, ngươi là như thế nào nghĩ đến, hung khí là dây thép đâu. Bối Kha Mặc cười khẽ một chút, kỳ thật cái gọi là thật muốn, là yêu cầu chúng ta tìm ra, nhưng là nó bản thân chính là tồn tại. Phát hiện thời gian, hoặc sớm hoặc vãn, chỉ cần là đã làm. Liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết nói. Bối Kha Mặc ngáp một cái. Mệt nhọc, ta phải đi về ngủ. Các ngươi tiếp tục uống đi, Đường Vũ Đường đem người giữ chặt. Một lát liền mang ngươi ăn cơm chiều. Hiện tại ngủ cái gì giác a, chính là ta mệt nhọc. Vậy ngươi làm ta dựa trong chốc lát, Tôn Sách nhịn không được bật cười. Tự hỏi là thực phí đầu óc sự tình. Ngươi hẳn là làm Bối Kha Mặc dựa trong chốc lát, nhìn Bối Kha Mặc không ngừng gật đầu, Đường Vũ Đường cũng không thể nề hà, một tay đem người ôm qua đi. Bối Kha Mặc cũng mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần là cảm thấy thoải mái, dựa vào liền ngủ rồi. Kha Mặc, ngươi nói như thế nào ngủ rồi liền ngủ rồi, ai bồi ta nói chuyện phiếm a? Tôn Sách một cái tát đánh vào Lục Tiểu Vũ trên vai. Ngươi nói nhỏ thôi, nói nữa, ta chịu chết ngươi, Đường Vũ Đường không kiên nhẫn dừng một chút cái ly. Đều đừng xảo, có thời gian này không bằng ngẫm lại án tử, xem ra Lục Tiểu Vũ cùng Tôn Sách. Mệnh cách không hợp, chỉ cần là tiến đến cùng nhau, liền nhất định sẽ cãi nhau. Bối Kha Mặc đầu óc, người khác nhóm xoay chuyển mau, yêu cầu phí tinh thần, cũng liền so người khác nhiều. Muốn ngủ là đương nhiên, Đường Vũ Đường nhìn, chính mình trên vai đầu, lộ ra sủng nịch tươi cười, tuổi này nữ hài tử, đều hẳn là trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, sau đó làm chính mình muốn làm sự, đi theo mấy cái bằng hữu, đi dạo phố mua quần áo, ha ha đồ ăn vặt, đây mới là tiểu nữ hài nên là money mà không phải giống Bối Kha Mặc giống nhau. ở chỗ này tự hỏi, máu tươi đầm đìa án tử, tiếp xúc lạnh băng thi thể, còn có những cái đó, tư tưởng chạy thiên nghiêm trọng, mặt ngoài nhân mô nhân dạng biến thái sát thủ, sắc trời dần dần ám xuống dưới, đi ngang qua nơi này, không có chỗ nào mà không phải là đối bọn họ bốn cái. Nghị luận sôi nổi, phía trước đều nghe đồn, Lục Tiểu Vũ cùng Bối Kha Mạc, là một đôi, chính là hiện tại, Bối Kha Mạc dựa vào người khác trên người, Lục Tiểu Vũ liền ở đối diện nhìn, một câu đều không có, chỉ là đôi mắt mở đại đại, tựa hồ thực không cam lòng, vì thế một loại khác nghe đồn, liền truyền khai, đều nói đường đội trưởng, hoành đao đoạt ái, cùng Bối Kha Mạc trở thành một đôi, Lục Tiểu Vũ bị quăng, cho nên sẽ cảm thấy thực không cam lòng, còn nói là bởi vì, Lục Tiểu Vũ tranh bất quá đường Vũ Đường, động thủ đánh thua, dù sao là cái gì thái quá, cái gì phiên bản liền truyền càng quảng, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Bối Kha Mạc vẫn là một chút, muốn tỉnh ý tứ đều không có, Tiểu Mạc, Hảo, đừng ngủ, ăn một chút gì, trở về ngủ tiếp đi, Bối Kha Mạc xoa xoa đôi mắt, lười nhác giãn ra thân thể, lúc này nàng, đảo như là người thường giống nhau, Tôn Sách nhíu nhíu mày, cảm thấy trong lòng rất là không thoải mái, hắn vẫn luôn đều có nhằm vào Bối Kha Mạc tâm lý. Chính là nói đến nhằm vào, vài lần cũng rơi xuống hạ phong, hiện tại nhìn đến, Bối Kha Mạc như thế, lại cảm thấy không đành lòng, Đường Vũ Đường cảm thấy, cần thiết thỉnh Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, ăn chút đồ tốt, chính là Bối Kha Mạc cảm thấy, chạy trốn quá xa, ăn cơm phiền toái, liền khăng khăng muốn ở phụ cận ăn, bốn người tìm một nhà tiệm lầu, ngồi xuống, đường đội, người nghe nói sao, trong đội muốn tới một cái thực tập sinh, nghe nói là tâm lý học phạm tội thiên tài, nói lời này thời điểm. Tôn Sách đôi mắt, dừng lại ở Bối Kha Mạc trên người, đều nói Bối Kha Mạc là thiên tài, nếu thật sự lại đến một cái, tâm lý học phạm tội thiên tài, như vậy này ra diễn, đã có thể càng ngày càng tốt nhìn, Đường Vũ Đường động tác, dừng một chút, biết, kia thì thế nào, tân tiến vào người, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, Tôn Sách bĩu môi, ngươi nhưng đừng nói như vậy, nhà các ngươi Bối Kha Mạc, còn không phải năng lực siêu quần sao, Đường Vũ Đường khinh thường cười nhạo một tiếng, Tiểu Mạc, có thể cùng những cái đó, vừa mới tốt nghiệp tay mơ so, lời này liền không đúng rồi, kia nói như thế nào, cũng là tâm lý học phạm tội thiên tài, khẳng định cùng người bình thường không giống nhau. Hết chương.